Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 71. Long tộc đạo tạng, từ hư không quan sát, thần giới dĩ vãng hào quang không còn, âm u đầy tử khí, bất quá tại có nhiều chỗ, lại thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, nhiều đốm lửa, giống như có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Từ khi mồi lửa kế hoạch chấp hành bắt đầu, mới đầu tiến triển đương nhiên rất chậm, bởi vì lúc này không có người, vậy không có thực lực. Cái này 15 cái mồi lửa, bất quá là nơi ẩn núp, không có tương ứng công dụng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, các nơi tương ứng hiệu triệu, nắm bắn tà đạo thế lực anh hùng, cũng bắt đầu đứng lên. Bọn hắn hay là nông phu, hay là thợ săn, hay là thi nhân, hay là gọi thú, mà xem như mồi lửa, 12 kim tôn phân phối, là đông phương 5 tôn, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, còn lại 7 tôn, đều đặt ở phương Tây, mà vừa đem đi 2 vị tỷ muội, vậy tại phương Tây hỗ trợ, Thẩm Long mang theo hồ điệp nữ còn có vừa đan đi, tại đông phương giảng đạo, thu phục mất đất. Thẩm Long lựa chọn tại Đông Phương, một cái là bởi vì Đông Phương thế lực tà ác giống như mạnh hơn. Một nguyên nhân khác chính là Tam Nữ Thần đã hứa hẹn đem Đông Phương làm Thẩm Long lãnh địa. Thẩm Long có thể ở chỗ này khai phủ xây nha, hưng thịnh chính mình hồng hoang vũ trụ văn minh. Tại thần giới Đông Phương, kiến tạo một cái biệt phủ. Về phần Đông Phương cho bao lớn địa phương, các nàng ngược lại là không có minh xác biểu thị, cuối cùng liền ngầm thừa nhận Thẩm Long cuối cùng có thể thu phục nhiều ít mất đất, liền cho hắn nhiều ít thổ địa, thành lập chính mình thần hệ. Dạng này không khác cắt đất bồi thường, nhưng là thần giới bỏ mình tồn vong, các nàng cần Thẩm Long viện trợ, lại sợ Thẩm Long xuất công không xuất lực. Thẩm Long yêu cầu, các nàng ước gì, bởi vì dạng này liền đem Thẩm Long cột vào chính mình trên chiến xa, mà bởi vì Thẩm Long rõ ràng chia đông tây phương, cho nên những cái kia 72 trụ ma thần, vậy bắt đầu hai mặt phòng thủ, hoặc là nói là hai mặt tiến công, tại những anh hùng đó hội tụ thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu chắn đường, mai phục, bắn giết, buộc chặt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem rất nhiều anh hùng chưa xuất sư đã chết. Thẩm Long lựa chọn một khối Long Hưng chi địa, giáng lâm thánh quang, một lần nữa thành lập một cái tế đàn, 36 tầng hội tụ, tọa trấn trung ương, mà ngũ hành kim tôn, phân loại ngũ phương, hình thành bảo vệ chi thế. Thần giới không có ngũ hành mà nói, các ngươi 5 cái, cần một lần nữa thành lập ngũ hành, lựa chọn Đông Phương, đó là bởi vì Đông Phương bị tà đạo phá hư hơi lớn, phá rồi lại lập càng thêm dễ dàng. Trong lòng của hắn vẫn là có một loại Đông Phương tình kết, bất quá không có nói ra miệng. Tỉnh táo nói một câu, lập tức lời nói, nơi này chính là thiên đình, nếu là có thể thành công trấn áp những tên kia, ngược lại là có thể thăng thiên. Tòa hãng đàn này cùng hắn sắp đặt tại thông thiên đại thế giới bên ngoặt tòa kia tế đàn giống nhau như đúc, lẫn nhau trong lúc đó cũng có liên hệ, cho nên lần này triệu hoán thiên cung thế giới giáng lâm hư ảnh, bắt đầu thành lập thiên cung, đem hoàn cảnh chung quanh đều cải biến hóa thành tiên cảnh. Mới đầu mồi lửa kế hoạch cũng không thuận lợi, bởi vì không có tương ứng nhân vật anh hùng, cho nên mọi người vừa thương lượng trực tiếp triệu hoán tồn tại ở hư không bên trong anh linh chi hồn. Những cái kia tồn tại ở trong lịch sử anh linh, đem bọn hắn tàn hồn thu thập, sau đó giải ở trong hư không, hóa thành một chút xíu linh quang, để bọn hắn tiến vào những cái kia lưu lại chúng sinh trong cơ thể. Để bọn hắn riêng phần mình đều gia tăng một ít thuộc tính. Hồ điệp nữ nhìn xem toàn bộ cung điện, trên mặt rào rạt dáng tươi cười, nàng đi qua hồng hoang, nơi đó cũng có một cái thiên cung biệt phủ, thế nhưng là nơi đó, mãi mãi cũng tìm không thấy nhân vật chính cảm giác. Nơi này mặc dù cũ nát, nhưng lại là cùng Hạo Thiên cùng một chỗ phấn đấu đi ra. Tương lai nơi này chính là thuộc về mình, mà Thẩm Long vậy có lẽ biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Trực tiếp đem nàng làm xếp tại bên cạnh mình. Vừa đang đi u oán nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long trong lòng không đành lòng, nhưng là nhìn lấy hồ điệp nữ, có không dám làm ẩu. Hồ điệp nữ cũng không phải trong nhà ngủ say những nữ nhân kia. Người ta hậu trường cứng hơn. Lời kia nói thế nào? Mặc dù Thẩm Long mặc xác thông linh chi chủ, nhưng lúc ấy Thẩm Long cùng hồ điệp nữ phát sinh quan hệ về sau. Đi ra liền thấy thông linh chi chủ, vẫn còn có chút chim đau, kém chút theo bất lực. Đạo chủ uy thế, không phải chỉ là nói suông. Nếu để cho đạo chủ biết, Thẩm Long đánh lấy cùng hồ điệp nữ hưởng tuần trăng mật ngụy trang. Trong nháy mắt tìm cái mỹ nữ làm vợ kế, còn không xông lại đem Thẩm Long cho trấn áp. Thế nhưng là sự thật, lại làm cho Thẩm Long không hiểu. Nhìn xem vơ đan đi ánh mắt, hồ điệp nữ không biết tính sao, trực tiếp lôi kéo vơ đan đi tay nhỏ, ngồi tại bên cạnh mình. Đây là tình huống như thế nào? Thẩm Long ánh mắt trợn thật lớn, trong lòng bắt đầu cắm bay về phía chim cánh, thả tư tưởng, chẳng lẽ hồ điệp nữ trừng Thẩm Long một chút, lập tức cảnh cáo nói, không nghĩ tới, cái thứ nhất tới tự nhiên là nữ, vừa đan đi muội muội đã cùng định ngươi, sau này ngươi không được gặp lại mỹ nữ khác. Nói về sau, hồ điệp nữ cảm thấy mình giống như quản quá chặt. Bình thường cùng sư tỷ bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, giống như cũng đã nói, nam nhân quản càng chặt, phản kháng càng kịch liệt. Hồ điệp nữ cảm thấy rất có thâm ý, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ có chút làm khó. Mấy vị kia sư tỷ, giống như cũng còn không có nam nhân a. Bất quá mặc dù ngươi có thể có nữ nhân, nhưng là vơ đan đi có thể dẫn đầu một nhóm cung nữ phục thị. Chấm ngoặc kép, vơ đan đi không nghĩ tới, hồ điệp nữ trực tiếp tiếp nhận nàng, mặc dù nàng lúc đầu đã bắt đầu làm hồ điệp nữ công tác. Thế nhưng là không nghĩ tới, như thế nhẹ nhõm như ý. Thẩm Long nghe, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên nữ nhân của mình đều là rất đại độ, chẳng lẽ ánh mắt của ta thật siêu việt chính mình đại đạo tu vi. Hắn ý dâm một phen, thế nhưng là đột nhiên một cái tạp âm để cho người ta nôn khan thanh âm truyền đến. Ha ha ha, dạng này liền thỏa mãn. Quả nhiên ngươi vẫn là không có minh bạch, ta Long tộc tinh thần cốt tủy. Thẩm Long bị giật nảy mình, lập tức chợt quát lên, lão Long, người nhà câm miệng cho lão tử, hù chết lão tử. Ngươi cũng biết thân phận của mình mẫn cảm, ở chỗ này lại là tà đạo khí tức tràn ngập, ai biết có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cho dù là không vì chính ngươi ngẫm lại, cũng phải vì chúng ta những thứ này hậu khởi chi bối ngẫm lại. Ngươi muốn ta Long tộc diệt chủng sao? Nếu là ở chỗ này tiết lộ khí tức, ta chỗ này thế nhưng là không có đạo chủ tế đàn đến vì ngươi trấn áp khí tức tiết lộ. Lão nhân gia người cũng là cao tuổi, làm sao lại không biết chuyện đâu? Cho dù là không biết chuyện, cũng hẳn là có cái nguy cơ khái niệm đi. Liền xem như không có nguy cơ khái niệm, cũng hẳn là có cái đạo đức quan niệm đi. Liền xem như không có đạo đức quan niệm, cũng hẳn là có cái. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long ngay tại thao thao bất tuyệt. Đột nhiên cái kia lão Long vọt thẳng đi ra, hét lớn. Ngươi tiểu tử này, câm miệng cho lão tử, nói rất nhiều lần rồi, không được gọi ta lão gia hỏa. Lão tử chính là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, kim thương không ngã, thải kỳ bay tung bay. Chấm ngoặc kép, lão Long hóa thành tiểu bất điểm, ông cụ non đạp ở Thẩm Long trên mũi kêu gào. Thẩm Long đưa tay chộp một cái, trực tiếp nắm trong tay. Tốt rồi, lão gia hỏa, ta đã biết, lão nhân gia người còn rất trẻ, không nên ồn ào, tắm một cái ngủ đi. lão gia hỏa tựa như là lật về một ván, rất hài lòng rơi xuống. Thế nhưng là đột nhiên hắn lại giống to nói, không đúng, lão tử vốn là muốn nói sự tình, đều tại ngươi, quấy rầy lão tử nói chuyện. Thẩm Long sắc mặt âm trầm quát, lão gia hỏa, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo quân đội chỉ huy chiến trận? Vẫn là muốn mang theo binh tướng xông pha chiến đấu. Lão Long không chút nào để ý tới Thẩm Long, quay mặt lại đối với hồ điệp nữ lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. A, mỹ lệ cao quý tiểu hồ điệp, thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, hoàn toàn như trước đây đáng yêu. Hồ điệp nữ trên mặt tươi cười, tạ ơn Long bá khích lệ, bất quá đều nói bao nhiêu lần, muốn đem trước mặt cái kia chữ nhỏ bỏ đi, người ta không nhỏ, cái này đồ ngốc. Thẩm Long nâng trán, nhìn xem cái kia hồ điệp nữ không cong bộ ngực, thấy lão lưu manh đều nhanh chảy nước miếng, hắn hét lớn một tiếng nói, uy uy uy, lão gia hỏa, nước bọt chảy ra, lau một chút, a, nha, lão Long theo bản năng xoa nước bọt, đột nhiên cảm thấy không đúng. Lập tức tức giận trừng Thẩm Long một chút, lại một lần nữa cười tủm tỉm, hình tượng tốt đẹp đối với Vơ Đan đi khom mình hành lễ. Cao quý mỹ nữ, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là Hạo Thiên trưởng bối, sau này gọi ta Long Bá là được rồi. Vơ Đan đi nhìn thấy Long Bá, đột nhiên co quắp, đối với lão Long khẽ chào, đây là đi theo hồ điệp nữ học. Hồ điệp nữ là từ hồng hoang vũ trụ học được, xem như nhập gia tùy tục. Bái kiến Long Bá. Vơ Đan đi nghe nói hồ điệp nữ nói lên Thẩm Long không thích thần giới tập tục, cho nên đối với mình hành vi rất để ý. Đối với Thẩm Long trưởng bối, vậy rất tôn kính. Thẩm Long khoát khoát tay, trực tiếp đem hồ điệp nữ kéo qua, ôm vào trong ngực, lập tức đưa tay đối với Vơ Đan đi ra hiệu. Vơ Đan đi nghiêm trọng lóe lên quang mang, vậy đánh tới, tiến vào Thẩm Long ôm ấp. Lão gia hỏa, có việc nói sự tình, ta còn muốn trở về đi ngủ đâu, người vậy tắm một cái ngủ đi, không có việc gì đừng cứ mãi nhảy ra, cái này đối ta sinh hoạt sẽ tạo thành bối rối. Lão Long liếc mắt cười mắng, người tiểu tử này. Lập tức hắn nghiêm túc lên, đối với Thẩm Long quát, cái này 72 ma thần trụ, lai lịch không đơn giản, ngươi mặc dù là chí tôn đỉnh phong, hơn nữa còn có nhỏ hồ điệp bang bận bịu, vẫn như cũ không nhất định có thể giải quyết. Thẩm Long nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Lão gia hỏa không có chút nào nói chuyện ý tứ, trực tiếp cầm lấy so với hắn thân thể còn muốn lớn linh quả bắt đầu ăn. Thẩm Long im lặng nói, ngươi có phải hay không coi trọng thứ gì? Không có ý tứ mở miệng. Lão gia hỏa bị sặc một cái, miệng quát, nói bậy, lão nhân gia ta chính là tới giúp ngươi. Còn nói không già, mình bây giờ không phải cậy già lên mặt. Thẩm Long hừ một tiếng, chỉ có thể tin tưởng một phần. Vẫn là hữu nghị phân. Lão Long thua trận, đương nhiên lão nhân gia ta giúp ngươi cũng là cần một điểm thù lao nha. Thẩm Long cười khổ nói ra, ngươi liền mà nói đi, quấn nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Lão Long lần này ngược lại là trực tiếp, ta cần cái kia 72 ma thần trụ, ngươi vì ta hiến tế, lúc cần thiết ta nghĩ cách viện trợ ngươi, thế nào? Liền cái này? Thẩm Long nhíu mày hỏi. Liền cái này? Lão Long rất trả lời khẳng định. Thẩm Long trong nháy mắt quát, lão gia hỏa, ánh mắt của ngươi thật đúng là tốt. Những thứ này ma thần trụ, từ trên xuống dưới, thứ đáng giá nhất cũng chính là cái kia 72 căn ma thần trụ. Ngươi cũng cầm đi, để lão tử lấy cái gì? Chẳng lẽ muốn cầm những cái kia ác tâm gia hỏa đồ lót sao? Lão Long không thèm để ý chút nào nói ra, nếu là ngươi ưa thích, cũng chưa hẳn không thể. Lại nói, ngươi đạt được cũng không ít, ngươi nhìn trong ngực, một cái nũng nịu mỹ nữ, ngươi xem một chút chung quanh nơi này, một cái Đông Phương Thiên Đình sắp từ từ bay lên. Cái này đều không phải là chỗ tốt sao? Thẩm Long lông mày hắc tuyến quát. Kia là lão tử vì toàn bộ long tộc suy nghĩ có được hay không? Cái này còn không đều là ngươi lão nhân gia gây ra cục diện rối rắm. Mẹ nói lên cái này đã cảm thấy xúi quẩy. Năm đó làm sao có trở thành long tộc? Lão Long cứng cổ quát. Ngươi bây giờ thế nhưng là tương lai long tộc tổ long. Đây cũng là vì chính ngươi. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng là bây giờ, lão tử còn không phải tổ long. Lại nói chính ngươi nói sẽ không can thiệp vị diện này long tộc phát triển. Thế nhưng là có hay không trực tiếp cho ta tổ long vị trí? Vẫn là cần cuối cùng tranh đoạt. Thông thiên vị diện long tộc mặc dù bị áp chế, nhưng là nhiều năm như vậy phát triển, ai biết đã phát triển thành hình dáng ra sao? Nói không chừng tất yếu càng yêu nghiệt, trực tiếp đem ta trấn áp. Ta cũng không biết hiện tại là vì ai chịu khổ, vì ai mệt mỏi. Lão Long liếc mắt mới nói, ngươi bây giờ dáng vẻ không thành tựu đạo chủ, lão tử lại một lần nữa ngủ say một thời đại. Nếu ngươi thật bị cái khác long tộc trấn áp, đó cũng là ngươi không có bản lãnh, không thể trách ai được. Lập tức lão Long nhìn thoáng qua chung quanh bố cục lời nói. Ngươi cũng là hao tổn tâm cơ, có thể nghĩ ra được, để chư thiên vạn giới, cũng bắt đầu vì ngươi bảo dưỡng long khí, thật sự là một chiêu diệu cơ. Khen Thẩm Long một câu, lập tức lão Long nói ra, nói thật. Chính là đem cái kia 72 căn ma thần trụ cho ngươi. Ngươi vậy tiêu hóa không được. Liền ngươi cái này tế đàn. Lão Long liếc xéo một phen tế đàn. Lập tức cười hắc hắc nói. Mặc dù không tệ. Nhưng là còn không có trưởng thành. Muốn trò cười những thứ này ma thần trụ. Còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Đem những thứ này ma thần trụ giao cho ta. Ta từ ma thần trụ bên trong luyện hóa đi ra đại đạo. Phân cho ngươi một thành. Thế nào, lão gia hỏa, ngươi làm rõ ràng có được hay không? Cho ngươi tối đa là một thành. Ta cái này bận trước bận sau dễ dàng sao? Ta muốn 8 thành. Tiểu tử ngươi cần phải thông cảm lão nhân gia. Kính già yêu trẻ biết hay không? Lão gia hỏa đánh tình cảm bài. Thẩm Long không hề bị lay động. Hừ lạnh một tiếng nói, 3 thành, không thành nhiều hơn nữa. Bất quá không cần giảng một chút kế hoạch của mình. Ta tính toán một chút dựa vào không đáng tin cậy. Người tiểu gia hỏa này là không tin được ta sao? Chia 4, 6 thành, ta 6 ngươi 4. Mặt khác cần cường điệu một điểm là, ngươi muốn biết, trên thế giới mãi mãi cũng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lão gia hỏa. Ngươi đây là ý gì? Hợp lấy ngươi là kế hoạch gì đều không có. Im mồm bắt sói đúng không? Nói nhảm, ta 6 ngươi 4, có đáp ứng hay không? Hạo Thiên a, chúng ta muốn nhìn thẳng vào hiện thực, từ thực tế xuất phát, đến lúc đó ta nhất định giúp bận bịu là được. Ta 6 ngươi 4, cuối cùng tại dâng tặng ta long tộc tinh thần tinh túy chỗ. Cái này thế nhưng là bìa cứng bản, muốn hay không tùy ngươi. Thẩm Long không hề bị lay động, long tộc tinh túy, lừa gạt quỷ a, long tộc tinh thần đều bị ngươi bại phôi. Bớt nói nhiều lời, nhiều nhất chúng ta chia đều, chia 5, nập sổ sách, thành giao, ấy, chấm ngoặc kép. Thẩm Long trong nháy mắt lông mày, đưa tay theo bản năng tại hồ điệp nữ trước ngực vờn quanh. Bóp nhẹ một thanh, tốc ký trừng mắt lão Long, sắc mặt nhìn không tốt mà hỏi, ta thật muốn ăn thua lỗ, không đúng, lão Long, chúng ta lần nữa tới quá, lão Long liếc mắt nói, người tốt xấu cũng là tương lai tổ Long có được hay không, có một chút tiết tháo có được hay không, làm nam nhân liền muốn một chữ phun ra một cái đinh. Đây cũng là ta long tộc tinh thần tinh túy một cái tiểu phương diện. Nhất định phải tỉnh lại tự thân. Tại mọi thời khắc đều muốn quy phạm chính mình. Thẩm Long khoát tay một cái nói. Ít đến, bản tôn còn không biết long tộc tinh thần. Hừ, trải rộng thông thiên vị diện, long tộc tốt âm, kia là trong thiên hạ đều biết chí lý, còn có cái gì dễ nói? Lão long quát, long tộc háo sắc, kia là bản sắc có được hay không? Hơn nữa người vậy không có cảm thấy có cái gì không tốt đúng hay không? Nếu không bên cạnh ngươi sẽ có nhiều như vậy nữ nhân. Ta long tộc chính là như thế vĩ đại, vì chư thiên vạn giới làm ra cống hiến mà không cầu hồi báo. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, nếu không ngươi xem một chút, vũ trụ này bên trong đại đa số tu vi có thành tựu nam nhân, đều không thích nữ nhân liên lụy, mà tu vi có thành tựu nữ nhân, lại không thích phụ thuộc nam nhân. Cho nên tạo thành âm dương không điều cục diện, chúng ta chính là muốn ta tận hết khả năng, giảm bớt trong vũ trụ thánh nữ, thành đấu sĩ còn có đấu chiến thắng Phật loại hình tồn tại. Hắn nói xong, giống như chính mình cũng bị chính mình đại vô lượng chi phong cảm động. Thẩm Long im lặng, cuối cùng lão Long lại gần, tại Thẩm Long bên tai nói ra, còn có trọng yếu nhất một điểm. Ngươi bây giờ thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ à, đi một cái lão bà, ngươi liền giàu có một mảng lớn. Lão gia hỏa này chọn một chút, tất cả mọi người minh bạch ánh mắt. Thẩm Long tức chết đi được, đưa tay đem hắn ném, miệng quát, chớ nói lung tung, ngươi bây giờ nói một chút, chúng ta phải làm gì? Trong lòng ngươi không phải có kế hoạch của mình sao? Ta muốn nghe xem ngươi là thế nào nói, dù sao già mà không chết là vì tặc. Ui ui ui, tiểu tử, làm sao nói đâu, hẳn là nhà có một lão, như có một bảo, tốt, a, tiểu bảo, ngươi nói một chút cái nhìn của mình. Tiểu tử, hừ hừ, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lão gia hỏa, ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta vừa rồi chia của không đều dáng vẻ. Hẳn là 19 hay là 28 mới đúng. Ân, ta quyết định, ta 9 ngươi 1. Tiểu tử, chúng ta long tộc tinh thần, chúng ta long tộc tiết tháo, chúng ta long tộc chấm ngoặc kép, tiết tháo gì gì đó, giá trị bao nhiêu tiền? Lão Long bất đắc dĩ, lập tức tựa như quyết định, chỉ tay một cái, một điểm linh quang từ ngón tay toát ra, phiêu đãng. Tại lão Long không thôi trong ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Long, tốt rồi, đây là ta long tộc, khục, cũng là ta thành tựu đạo chủ trung cực đạo tạng, ngươi xem về sau, liền biết có đáng giá hay không được. Lão Long cái kia không phải bỏ tình hoài, Thẩm Long một trận mồ hôi lạnh, không biết còn tưởng rằng chính mình hóa thân hoàng lão ca, đoạt nữ nhi của hắn đâu. Mà Thẩm Long mang như tin như không ánh mắt, đem cái kia bất diệt linh quang để vào nguyên thần quan sát. Đột nhiên biến sắc, mở to mắt nhìn thoáng qua chung quanh, không có người nhìn thấy nội dung. Yên tâm, thế nhưng là nhìn thấy hồ điệp nữ cùng Vơ Đan đi ham học hỏi ánh mắt. Trong lòng lại là siết chặt, Hạo Thiên, đến cùng là cái gì đạo tạng, có đẹp hay không, đối với ngươi có hay không viện trợ. Thẩm Long nghe xong, sắc mặt lại biến, mất tự nhiên cười khan nói, khục, cũng tạm được, coi như có thể, lập tức hung tợn nhìn xem lão Long. Lão Long sớm có đoán trước, thong thả hỏi, thế nào, vật siêu chỗ giá trị đi, không cần cảm tạ, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít, Long tộc huyết mạch bên trong đều là có một ít truyền thừa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.